Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, ăn không no cổ thần kinh. Năm càng, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu tại phong ba động bên trong. Nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi tiếp tục như vậy có cái gì dự định? Ngươi cùng Diệp Kiếm Quân nửa năm ước định, có nắm chắc không? Bạch Tiêu Tiêu có chút lo lắng hỏi. Tự nhiên có nắm chắc, bằng không ta có thể đón lấy ước định này sao? Lâm Bạch từ tốn nói, tính toán thời gian còn có hơn 7 tháng, tạo hóa thần cung liền muốn mở ra, vừa lúc đánh bại Diệp Kiếm Quân sau khi, ta cũng muốn đi tạo hóa thần cung, chờ thu hồi tạo hóa thần cung, đến lúc đó liền có thể rời đi thần tích lĩnh, đánh bại Diệp Kiếm Quân. Đoạt được thánh tử chi vị, cũng có thể đi gặp Tô Yến Hoa. Không biết vị này thánh trưởng lão đến tột cùng biết cha ta hạ lạc. Lâm Bạch yên lặng suy tính một ít thời gian. Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân ước định kỳ hạn là nửa năm, mà 7 tháng sau khi chính là tạo hóa thần cung mở ra. Đến lúc đó Xích Tiên Tông hội tử tạo hóa thần cung bên trong ưu tú trong võ giả, chọn lựa ra kiệt xuất võ giả kế thừa Xích Tiên Tông trưởng giáo. Mà trước đó Thanh Hòa cũng nói với Lâm Bạch, cái này tạo hóa thần cung bên trong có cái này vô cùng vô tận cơ duyên, nhường Lâm Bạch đi đến nó có thể giúp một cái nhỏ yếu thế lực tại vẻn vẹn vài thập niên trung thành vì Man Cổ đại lục bên trên đỉnh tiêm thực lực. Tạo hóa thần cung, mặc kệ là đối với Lâm Bạch cá nhân mà nói, vẫn là đối với Lâm Bạch tương lai muốn thành lập chính mình thế lực mà nói, đều là nhất định muốn đạt được đồ vật. Huống hồ Lâm Bạch bằng lòng Thanh Hòa muốn thu thập huyết yêu, nhiều như vậy huyết yêu muốn thu đứng lên, nhất định phải dựa vào tạo hóa thần cung bên trong tài nguyên tu luyện mới có thể. Mà ở nửa năm này bên trong, ta yêu cầu làm là được tăng cao tu vi. Đế Tâm Kiếm bây giờ đã bị Khang Tiêu Phong chủ cầm đi chữa trị, trước mắt chính là tu vi. Nếu như nửa năm sau khi ta có thể đem tu vi đề thăng đạo thiên đan cảnh đại viên mãn, khi đó coi như Diệp Kiếm Quân như vậy nghịch thiên, ta cũng có sức đánh một trận. Đã từng còn tưởng rằng thiên đan cảnh thất trọng liền có thể khiêu chiến thánh tử. Trước đó cùng Diệp Kiếm Quân đánh một trận sau, phát hiện thiên đan cảnh thất trọng thực lực còn thiếu rất nhiều. Ít nhất phải yêu cầu thiên đan cảnh đại viên mãn. Ngay cả hắn phương diện, vũ khí có Đế Tâm Kiếm, chắc là đủ. Võ kỹ thần thông, ta cũng có Chí Tôn Kiếm. Bây giờ chỉ kém cuối cùng nhất thức liền có thể hoàn chỉnh cảm ngộ đi ra thân pháp. Cửu chuyển kiếm bộ coi như cần dùng đến luyện thể thuật, mạng long biến cuối cùng nhất biến, tại hôm qua đã tu luyện hoàn thành. Bất quá luyện thể thuật lời nói, Lâm Bạch chậm rãi dọn dẹp trên người mình rất nhiều thủ đoạn. Làm nhớ tới luyện thể thuật thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cổ thần kinh, cũng là thời điểm bắt đầu tìm hiểu cổ thần kinh, kinh văn này. Thông thiên bác đại tinh thâm, trong thời gian ngắn vô pháp tìm hiểu thành công. Lâm Bạch cũng không phải là không có đi tìm hiểu tới cổ thần kinh, chỉ là mảnh này kinh văn là ở là quá to lớn. Cái này chính là cự thần phương pháp tu luyện a. Thường nhân nếu như tu luyện, có thể cả đời đều không thể mò lấy ngưỡng cửa nhập môn. Lâm Bạch yên lặng khoanh chân ngồi ở phong ba động bên trong, bắt đầu tìm hiểu cổ thần kinh. Lâm Bạch, bằng không ta cùng ngươi đi Xích Tiên Tông chiến trường lịch luyện một phen. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch đã ngồi chơ mười mấy ngày, liền đề nghị nói đến, Tiêu Tiêu, ngươi nếu như ở chỗ này buồn khổ, liền đi ra ngoài một chút a, ta còn có chuyện muốn làm. yêu cầu bế quan một thời gian ngắn, Lâm Bạch Tử tốn nói. Ta vì ngươi chuẩn bị một phần địa đồ. Ngươi nếu là muốn đi Xích Tiên Tông trên chiến trường lịch luyện, dựa vào bản đồ này, ngươi có thể tìm được rất nhiều cơ duyên. Lâm Bạch đem Xích Tiên Tông địa đồ thác ấn một phần, giao cho Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu đạt được sau, mặt mày rạng rỡ xem thật lâu. Xế chiều hôm đó, liền đứng dậy rời đi Phong Ba Động, đi đến Xích Tiên Tông chiến trường. A hát, cổ nhân nói không sai, ôn nhu hương, mộ anh hùng A. Lâm Bạch nhìn theo Bạch Tiêu Tiêu ly khai. Nửa tháng này thời gian, có Bạch Tiêu Tiêu ở chỗ này, ta căn bản là không có cách tĩnh tâm hạ xuống tìm hiểu cổ thần kinh. Bây giờ cuối cùng là có điểm thời gian, hảo hảo tìm hiểu A. Hy vọng có thể tiếp được 31 tháng thời gian bên trong, đạt được cổ thần kinh nhập môn giai đoạn A. Lâm Bạch nhất thời đóng chặt lên Phong Ba Động đại môn, bắt đầu toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm hiểu tới. Cổ thần kinh bên trong nói, cự thần cùng võ giả khác biệt, cự thần không luyện linh lực, không hấp linh khí, lực lượng toàn thân tất cả đều tại thân thể cùng trong huyết mạch. Giơ tay lên trích tinh, dậm chân chấn hải. Cự thần thân thể chính là thiên hạ này cường đại nhất phòng ngự chi vật. Cự thần lực lượng cũng là cái này chư thiên vạn giới sinh linh bên trong tối cường. Cổ thần kinh bên trong, chỗ phương pháp tu luyện chính là tu luyện nhục thân cùng lực lượng, không tu linh lực. Lâm Bạch chậm rãi cắt tỉa trong đầu mảnh này thật lớn kinh văn. Cái này nhưng là một cái khổng lồ công trình. Lâm Bạch trước tiên cần phải biết rõ, tu luyện cổ thần kinh trước phải làm cái gì, làm tiếp cái gì. Lại qua nửa tháng, Lâm Bạch đứng dậy đi ra Phong Ba Động, đi đến trên năm núi Thiên Bảo Lâu, dùng trên người sở hữu tích phân đủ mua đại lượng rén thể phương diện đan dược, trở lại Phong Ba Động bên trong. Một tia ý thức toàn bộ dưới vào trong miệng, vô số đan dược kể hết cửa vào, giàn giụa dược lực tại Lâm Bạch trong cơ thể mãnh liệt đứng lên. Mà Lâm Bạch huyết nhục chi khu cũng dần dần cổ vũ đứng lên, trên người bắp thịt càng phát ra lớn mạnh. Lâm Bạch thân cao bây giờ cũng dài đến 3 thước cao, từ mặt đất đứng lên, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ uyển như là dã thú dữ tợn khí tức. Nhiều như vậy đan dược rót hết, trừ cao ra một chút, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Trời ơi, tu luyện cổ thần kinh, đến tột cùng muốn ta cầm bao nhiêu đan dược tới đập A. Lâm Bạch nhìn trên mặt đất, đầy đất bình ngọc, chồng chất như núi. Đây đều là Lâm Bạch nửa tháng này ăn đan dược. Lâm Bạch trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Từ tốn nói, cự thần vừa mới xuất thế là lúc, tại cự thần tộc bên trong, có đã sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt tốt nhất thiên địa linh dịch, chờ đợi bọn hắn đi dùng, đi thôn phệ, mà ta nhưng không có. Ta chỉ có thể sử dụng đan dược này liều mạng đập. Nhưng là phải tu luyện cổ thần kinh, yêu cầu thiên địa linh vật, không biết được bao nhiêu. Ta cảm giác cái này cổ thần kinh giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn không điền đầy một dạng. Nửa tháng này tới nay, ta lệnh bài thân phận bên trên hơn 50 triệu tích phân, toàn bộ dùng để mua đan dược. Bây giờ ăn vào sau, liền cổ thần kinh vào cửa cũng không có đạt được. Đây cũng quá lúng túng. Lâm Bạch siết quả đấm money. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có bản lĩnh tu luyện cổ thần kinh. Mặc dù cổ thần kinh tu luyện thành công sau, có thể làm cho võ giả tăng lên trên diện rộng lực lượng, thế nhưng nếu muốn tu luyện cổ thần kinh, cái kia được rất nhiều rộng lượng thiên địa linh vật dùng. vẹn vẹn là thiên địa linh vật này giá trị, thì không phải là cái này man cổ đại lục bên trên bất kỳ một gia tộc nào cũng hoặc là thế lực có thể đã tiêu hao lên. Liền lấy Lâm Bạch bây giờ mà nói, hơn 50 triệu tích phân Lâm Bạch sát đa nhân tài giành được, bây giờ toàn bộ mua đan dược và thiên địa linh vật, nhưng ngay cả cổ thần kinh vào cửa cũng không có đạt được. Bất quá có một cái tin tốt, nhưng là cổ thần kinh không kén ăn, mặc kệ là linh dược, đan dược, linh vật, chỉ cần là có thể bị hấp thu, cổ thần kinh đều có thể luyện hóa thành lực lượng để đề thăng sức mạnh thân thể. Hiện tại tốt nhất cái gì địa phương có một tòa bảo sơn, phía trên toàn bộ đều là linh dược, linh vật cái gì, như vậy thì có thể làm cho ta rất nhanh đem cổ thần kinh tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra Xích Tiên Tông địa đồ, tỉ mỉ nhìn lấy, tìm lấy Xích Tiên Tông trước đây linh dược viên. Giữa lúc này, Lâm Bạch trong túi trữ vật, một kiện vật phẩm đột nhiên sáng lên. Lâm Bạch hiếu kỳ lấy ra, cái này chính là một kiện truyền âm phù. Lâm huynh sao, ngươi nhờ vả ta tìm kiếm kim sa chủ bán, ta đã có hạ lạc, ta đã vì ngươi hẹn xong. Chiều mai tại năm núi Thiên Bảo Lâu phòng cao thượng cùng ngươi gặp nhau. Mong rằng Lâm huynh không muốn đến trễ. Lâm Bạch nghe thấy cái này truyền âm phù thượng thanh âm, lúc này nhớ tới, chính mình đã từng chín viện là lúc, tại một lần buổi đấu giá bên trên, mua được Vĩnh Hằng Chi Sa. Lúc đó một bên thị nữ cung thiền đối Lâm Bạch nói, cái này Vĩnh Hằng Chi Sa hình như là xuất từ năm núi. Lâm Bạch lúc này mới nhờ cậy cung thiền đi tìm cái này chủ bán. Lâm Bạch nhớ tới sau khi, lúc này đối truyền âm phù nói rằng, đa tạ cung thiền cô nương hao tâm, chiều mai, Lâm mỗ ổn thỏa đến đây. Tốt, cái kia thiếp thân chuẩn bị trà ngon nước. Tĩnh hậu Lâm huynh, cung thiền hồi đáp nói. Lâm Bạch thu hồi truyền âm phù, hai mắt lóe lên. Vĩnh Hằng Chi Sa lại có hạ lạc, không biết có thể hay không tìm được túc mệnh thạch cùng phi thiên thần thiết. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.